Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. An Tiểu Ất. Sau nửa canh giờ, Điển Hoa từ đà tọa bên trong tỉnh lại. Tính một chút thời gian, An Vương Thế Tử đội tàu hẳn là đến. Mới đến, cần trao đổi, quen thuộc lẫn nhau. Vào lúc này nhất định sẽ có trọng yếu tình báo. Tiên kiếm biến mất thân hình, trốn vào không trung, bay về phía Tế Thủy huyện bến tàu. Trong bóng đêm, 5 chiếc lâu thuyền dừng sát ở Tế Thủy huyện bến tàu. Đại bản doanh đóng tại bến tàu Hắc Lân Bang có đặc biệt giám thị nhân mã. Lập tức phát hiện, hắn lai lịch, một cái trung niên bang chúng mượn lâu thuyền bên trên ánh đèn. Phân biệt nói, hoàng tộc Cơ Sĩ, An Vương, còn có Hình Trinh Ti. T, đây mới thực sự là quá giang lòng a. A, cái kia thân mang giao long văn trường bào thanh niên, thế nào như vậy giống thông tập ngọa hổ bang dư nghiệt An Tiểu Ất a. Bất quá, chính là An Tiểu Ất. Ta gặp qua hắn, sẽ không sai. Trời à, cái này, xảy ra đại sự rồi. Nhanh đi thông báo bang chủ. An Vương trưởng Sử Ứng Giã nhìn lướt qua Hắc Lân bang phái tới giám thị lui tới đội thuyền, cũng không hề để ý. Dạng này người, ở đâu cái bến tàu đều có, chẳng có gì lạ, đã sớm an bài người mang tin tức đưa tin khó Lý Hiếu. Cho nên Lý Hiếu sớm ngay tại bến tàu chờ, nhìn thấy An Vương Thế Tử vậy mà An Tiểu Ất, Lý Hiếu cũng sửng sốt một chút. Lý Hiếu tự nhiên gặp rồi An Tiểu Ất, đương nhiên, không phải mặt đối mặt loại kia, mà là An Tiểu Ất không có phát giác tình huống dưới. Trong bóng tối gặp qua một lần, lấy đạt đến nhận thức mục đích, hắn đến Tế Thủy huyện tiền nhiệm tháng thứ nhất. Không có bị quỷ quái quấn thân trước đó, chính là quen thuộc Tế Thủy huyện một tháng. Hắn đã sớm thông qua từng cái con đường quen thuộc cần nắm giữ người tất cả tư liệu. Đều trong bóng tối tận mắt theo qua mặt nhận hơn người. Lý Hiếu tiến lên hướng An Vương Thế Tử, An Vương Trưởng Sử, Tôn Tướng Quân cùng Lâm Tổng Bộ Đầu từng cái hành lễ. Tiếp đó nghĩ đến Hắc Lân Bang cùng Ngọa Hổ Bang ân oán. Thế là nhắc nhở, cái kia giám thị thuyền bè qua lại là Hắc Lân Bang người. Lâm Tổng Bộ Đầu không hiểu dò hỏi, Hắc Lân Bang, có cái gì đặc thù sao? Không phải liền là một cái tiểu bang phái sao? Cần Lý Hiếu tự thân điểm ra đến, là Hắc Lân Bang xuất thủ, hủy diệt Ngọa Hổ Bang, nâng lên Ngọa Hổ Bang. An Tiểu Ất trong mắt lóe lên một tia ba động, quay đầu nhìn về phía giám thị vị trí, trầm mặc không nói, để cho người ta không biết hắn suy nghĩ cái gì. An Vương Trưởng Sử hỏi dò An Tiểu Ất nói, người tại Tế Thủy huyện sinh sống không ngắn thời gian, cùng Hắc Lân Bang từng có tiếp xúc, bọn hắn hẳn là nhận ra ngươi đã đến, cần hiện tại liền xuất thủ diệt sạch Hắc Lân Bang sao? An Tiểu Ất hỏi, giã thúc, ngươi nói, là lập tức chết đi thống khổ, còn là biết rõ phải chết, chờ đợi tử vong lúc thống khổ. Ứng Giã cười nói, tự nhiên là cái sau, ngươi muốn lưu bọn hắn mấy ngày? Mấy ngày, An Tiểu Ất lắc đầu nói, nhìn tình huống đi, bọn hắn chỉ là tiểu nhân vật, tuy rằng nhất định phải chết. Bất quá không cần quá mức để ở trong lòng, chờ đối phó tề nhận thời điểm, thuận tay thu thập bọn hắn là được. Ứng Giã gật đầu cười nói, cũng thế. An Tiểu Ất quay đầu nhìn về Lý Hiếu, Lý Hiếu, ta trên thuyền nhìn qua ngươi thư, Lâm Tổng Bộ Đầu cực kỳ tôn sùng ngươi, nhìn ngươi vừa rồi bộ dáng, ngươi biết ta. Lý Hiếu lập tức hành lễ hồi đáp, ti chức tại nhập chức tháng thứ nhất tìm tòi sắp xếp bên trong. Đặc biệt hiểu qua Tế Thủy huyện tai to mặt lớn nhân vật. Lúc ấy Ngọa Hổ Bang là Tế Thủy huyện lớn nhất bang phái. Ti chức không dám sơ sẩy. Đặc biệt hiểu qua trong đó nhân vật trọng yếu. Trong đó liền bao quát ngài. Ti trước trong bóng tối cùng ngài theo qua một mặt, ngài khả năng không có ấn tượng. An Tiểu Ất lắc đầu nói, ta còn thực sự không có ấn tượng. Xem tới, cái này công tác tình báo, quả nhiên có rất nhiều hỏi. Năm đó ta tại Ngọa Hổ Bang phụ trách nghe ngóng tin tức. So sánh với các ngươi, đơn giản chính là con nít danh, bị ngươi theo qua mặt, lên ngươi danh sách, ta vậy mà không phát giác gì. Ta làm công tác tình báo thật là thất bại a. Lý Hiếu lập tức nói, ngài suy nghĩ là đại sự, những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên không cần ngài tự thân quan tâm, đều có thuộc hạ vì ngài chạy nhanh. An Tiểu Ất nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Một đoàn người tại Lý Hiếu an bài xuống, tiến vào đã sớm an bài tốt trong trạch viện. Ở lại sau đó, Lý Hiếu đang định ly khai, An Tiểu Ất gọi lại hắn, nói, buổi sáng ngày mai, người sẽ còn bái phỏng Điển Hoa đạo trưởng sao? Lý Hiếu thư bên trên đặc biệt có ghi những này. An Tiểu Ất sau khi xem, liền nhớ kỹ, Lý Hiếu lập tức hành lễ hồi bẩm nói, rõ. An Tiểu Ất cười nói, ngày mai, ta và ngươi cùng đi chứ. Vị này Điển Hoa đạo trưởng, ta đã sớm muốn kiến thức một chút, chỉ là một mực không có duyên gặp một lần. Lâm Tái nghe xong, tranh thủ thời gian cho Tôn Đạt nháy mắt. Tôn Đạt khẽ vuốt cằm, tỏ ra hiểu rõ, tiếp đó tiến lên hành lễ khuyên gian nói, Thế tử Điện Hạ, vị này Điển Hoa đạo trưởng thực lực không biết. Động cơ không biết, còn là không nên mạo muội tiếp xúc cho thỏa đáng. An Tiểu Ất nhìn về phía Ứng Dã. Dã thúc, ta muốn đi. Ứng Dã cười nói, muốn đi, liền đi. An Tiểu Ất gật đầu cười, liền đứng dậy rời đi. Ta đi tu luyện, buổi sáng ngày mai xuất phát thời điểm, nhớ kỹ gọi ta. An Tiểu Ất ly khai sau đó, Tôn Đạt nghi hoặc nhìn qua Ứng Dã. Ứng Dã cười nói, nhớ kỹ ta trên thuyền cho các ngươi nói chuyện qua sao. Những này đạo môn ẩn sĩ, không phải chúng ta địch nhân. Yên tâm đi, chỉ cần chúng ta nhìn kỹ Thế tử Điện Hạ, đừng để hắn tìm Điển Hoa đạo trưởng phiền phức. Hắn là sẽ không tổn thương Thế tử Điện Hạ. Ứng Dã trong lòng tăng thêm một câu, vừa vặn, mượn cơ hội này. Hóa giải Thế tử Điện Hạ cùng Điển Hoa đạo trưởng ở giữa ân oán. Những này người trong đạo môn, tốt nhất làm bằng hữu, không nên làm địch nhân. Lý Hiếu nhắc nhở, trưởng sử Điện Hạ, ngày mai tốt nhất đừng vào đạo quán. Điển Hoa đạo trưởng nói, Tế Thủy quán có phong thủy trận bảo hộ. Đối Điển Hoa đạo trưởng người mang ác ý, sẽ phải chịu phong thủy trận công kích, thụ thương. Thậm chí tử vong. Ứng Dã nghe xong, tự lẩm bẩm, phong thủy trận, đạo môn phong thủy nhất mạch truyền nhân sao? Đây chính là ẩn tàng sâu nhất, nội tình đủ nhất một đại mạch hệ A. Phong thủy một mạch là chủ mạch, bên trong có vô số chi mạch, cũng không biết Điển Hoa đạo trưởng là cái nào một chi mạch truyền nhân. Ngoặc kép, Điển Hoa nhìn từ đầu tới đuôi. Xem xong tất cả những thứ này, Điển Hoa mới hiểu được, An Vương Thế Tử đủ loại kỳ quái chỗ. Nguyên lai An Vương Thế Tử vậy mà trước đó một mực sống ở Tế Thủy huyện, mà lại còn là Ngọa Hổ Bang một cái thành viên trọng yếu. Ngọa Hổ Bang, có chút quen tai, nhớ lại, lần thứ nhất ám sát án, chính là Ngọa Hổ Bang người làm, mà Ngọa Hổ Bang... Hẳn là bởi vì ta mới che diệt sao? Nghe những người này trong lời nói ý tứ. An Tiểu Ất cùng Ngọa Hổ Bang nguồn gốc rất sâu a. Trách không được đối ta có sâu như vậy địch ý. Việc này hắn làm có thể một chút sai lầm đều không có. Hơn nữa, bởi vì là lần thứ nhất gặp được ám sát, hắn còn không có làm tốt khai sát giới chuẩn bị tâm lý. Liền người đều không có giết. Trực tiếp giao cho Tề Nhận xử lý. An Vương Thế Tử nguyên nhân quan trọng vì cái này tìm ta phiền phức. Hừ, xem ta như thế nào thu thập hắn. Điển Hoa tức giận nói, lần kia ám sát nếu như là đổi được hiện tại, ta liền trực tiếp đem người giết. liền đưa tề nhận xử lý đều không cần. Kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết. Tất nhiên ra tới giết người, liền muốn làm tốt có bị người phản sát chuẩn bị. Không có gì trọng yếu tình báo, lại đả tọa tu luyện nửa canh giờ. U Sơn Đỗ Thị Thuyền liền đến rồi. Hàn Liệt nghe thuộc hạ báo cáo, trong lòng run lên, gần nhất thật là thời giờ bất lợi a. Đầu tiên là đắc tội tiên sư muốn Hắc Lân Bang không làm ác sự tình, chủ nhân nơi đó tổn thất nặng nề, lại thêm Tế Thủy Tề Thị cùng Hình Trinh Ti đều nhìn chằm chằm hắn. Hắn hiện tại là như ngồi bàn trông a. Đi, hướng Tề phủ báo tin. Ngoặc kép, Thanh Tùng nhận được tình báo sau đó sửng sốt một hồi lâu. An Tiểu Ất, thế nào lại là An Vương Thế Tử? Cái này lại không đúng mà nói. Quá truyền kỳ đi, không nghĩ tới, trước đây một ý nghĩ sai lầm, buông tha người, vậy mà địa vị như thế lớn. Thanh Tùng cảm thán một câu, lập tức gõ Tề Nhận cửa phòng ngủ. Tề Nhận nghe cái này tình báo sau đó, cũng sửng sốt một chút, mới cười nói, An Tiểu Ất, An Vương Thế Tử, ha ha, thật thú vị, Thanh Tùng. Ngươi là ý nói, hắn sẽ tìm ta báo thù. Thanh Tùng gật đầu nói, theo tiểu nhân biết, Lưu Lỗi, Hồ Tử cùng An Tiểu Ất quan hệ mười phần muốn tốt. Tình như huynh đệ, mà Lưu Lỗi cùng Hồ Tử chết bởi ngài chi thủ, ngọa hổ bang vậy. Vì thế, tiểu nhân suy đoán, An Tiểu Ất, kẻ đến không thiện, khả năng là hướng về phía lão gia đến. Tề Nhận cười lắc đầu nói, để cho hắn tới đi. Tại Tế Thủy huyện, hắn còn có thể lật ra cái gì sóng tới sao? Tế Thủy huyện, Tế Thủy Tề Thị đại bản doanh, cũng không phải một cái An Vương Thế Tử có thể muốn làm gì thì làm địa phương. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.